Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương cũng sợ hãi, cô vốn tưởng là có ai đó giống như cô trước đây, bị rắn cắn hoặc ngã hay gì đó mới vào xem tình hình, không ngờ lại là chuyện này. Cố Sương không nói rõ được cảm xúc của mình lúc này. Có chút sợ hãi, may mà chỉ có một mình Lưu Đại Đầu, may mà anh ta đã bỏ chạy. Cũng có chút may mắn, cô không dám nghĩ nếu cô không xuất hiện, Liễu Thanh sẽ gặp phải chuyện gì. Cố Sương nghe giọng cô khàn đặc, hốc mắt cũng đỏ hoe, không còn chút kiêu ngạo nào như trước, trông đáng thương vô cùng. Không cần cảm ơn, mặc dù cô không thích Liễu Thanh nhưng giúp được cô ta cũng tốt. Cô không sao chứ? Cố Sương quan tâm hỏi một câu. Nghe vậy, Liễu Thanh không nhịn được rơi nước mắt, cô ta lau mắt, hít mũi. Không sao, sao cô lại một mình chạy vào trong núi thế? Cố Sương thở dài, người không khỏe, xin nghỉ một buổi. Liễu Thanh nói, chiều thấy khỏe hơn nhiều rồi, muốn giặt quần áo. Bây giờ Liễu Thanh nhìn Cố Sương thế nào cũng thấy thuận mắt. Cô hỏi gì cô ta cũng trả lời, người cũng dần dần trở lại bình thường. Chậu gỗ bên đường là của cô à? Cố Sương nói. Ừ, Liễu Thanh gật đầu, may mà có chậu gỗ của cô, nếu không tôi đã đi rồi. Ước chừng sẽ không chú ý đến tiếng kêu cứu của cô ta. Nói mới nhớ, cô giặt quần áo xong không về, chạy vào trong núi làm gì? Còn gặp phải Lưu Đại Đầu tên khốn nạn đó, suýt chút nữa là xảy ra chuyện. Liễu Thanh mím môi, nghĩ đến mấy quả trứng gà rừng trong túi, cô ta lấy ra xem, may mà vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ vì mấy quả trứng gà rừng này mà cô suýt mất đi sự trong sạch. Thấy gà rừng, muốn bắt, Liễu Thanh có chút ngượng ngùng. Cố Sương, Liễu Thanh dứt khoát nhét hết trứng gà rừng vào tay cô, nói. Hôm nay cảm ơn cô, tặng cô mấy quả này. Bây giờ cô ta nhìn thấy mấy quả trứng gà rừng này là tức, không muốn ăn chút nào. Cố Sương nhìn mấy quả trứng gà rừng trong tay, cũng không từ chối. Cô đã khỏe chưa? Chúng ta đi thôi. Cố Sương hỏi cô ta. Liễu Thanh liên tục gật đầu, lại chỉnh lại quần áo. Cô ta không muốn ở lại chỗ này thêm chút nào nữa. Đi thôi, đi thôi. Cố Sương nhìn cô ta một cái, sau đó lấy một cọng cỏ trên tóc cô ta xuống. Liễu Thanh mím môi, lại nói. Cảm ơn. Cố Sương thấy cô ta ngoan ngoãn nghe lời như vậy, có chút không quen. Mặc dù nói dân quê chất phác, nhưng cũng không phải không có kẻ xấu. Sau này cô cẩn thận một chút, cố gắng đừng một mình đến những nơi hẻo lánh. Cố Sương nhắc nhở cô ta, cũng là nhắc nhở chính mình. Biết rồi, biết rồi. Lần này Liễu Thanh đã rút kinh nghiệm, ước chừng là một thời gian dài không dám ra ngoài một mình. Lưu Đại Đầu, cô định làm thế nào? Cố Sương hỏi ý kiến của cô ta. Chỉ có thể trách mình xui xẻo thôi. Nhớ đến lời Lưu Đại Đầu nói, vẻ mặt Liễu Thanh rất không tốt. Một tên vô lại như vậy, Liễu Thanh không muốn dây dưa với anh ta, quá ghê tởm. Cố Sương, cô có thể không nói chuyện này cho người khác biết không? Liễu Thanh mím môi, nói với Cố Sương. Nghe cô nói vậy, Cố Sương nhìn cô ta nói. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói đâu. Cố Sương đã hứa với cô ta. TBC Liễu Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nhà họ Ngưu, Trương Vi nhận được gói hàng Cố Sương trả lại. Bà ta im lặng rất lâu, sau đó gọi điện về nhà mẹ đẻ, nhờ mẹ đến khuyên Cố Sương. Bà lão Trương cúp điện thoại, sáng sớm hôm sau đã cùng con dâu cả ra ngoài. Hôm nay bà nội Cố vừa ngủ dậy, mí mắt đã giật liên hồi. Đang lẩm bẩm trong lòng thì thấy trước cửa nhà có hai người mà bà không muốn gặp. Cách Trương,